Chương 275, ngoài cứng trong mềm. Lục Bảo Bối đang nghĩ tới là, Tiểu Bạch tỷ tỷ nói mình ban đêm sẽ nhận được điện thoại, thế là hắn liền thật tiếp đến phụ thân điện thoại. Có thế nàng là thế nào biết tất cả những thứ này, đâu chẳng lẽ nói kia phần ăn khuya là bị nàng hạ nguyên liệu, hoặc là nói kia hai cái bảo tiêu đã bị nàng mua được. Lục Bảo Bối không hiểu ra sao, nhưng lại không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, Tiểu Bạch tỷ tỷ thật lợi hại. Giang Tiểu Bạch thì là tại ngày thứ hai biết được chuyện này, đừng nói Lục Bảo Bối, chính là nàng chính mình sau khi nghe được đều cảm thấy tương đương thần kỳ. Hai cái hùng tráng đại hán ăn xấu bụng ở đến nhà vệ sinh, cho nên Lục ba ba chỉ có một người chạy ra ngoài, thần kỳ như vậy sao? Nguyền rủa còn là lợi hại nha, ngươi hai ngày này liền còn ở tại đoàn làm phim khách sạn, đợi đến Hồng Trinh bên kia có tình huống ngươi lại rời đi. Giang Tiểu Bạch dạng này nói với Lục Bảo Bối, không cần lo lắng, hắn rất nhanh liền không để ý tới chuyện của các ngươi, tránh thoát mấy ngày nay liền tốt. Lục Bảo Bối có chút khó hiểu, hắn phải có tình huống như thế nào, ta cũng không biết hắn cụ thể sẽ có tình huống như thế nào, nhưng biết có tình huống liền xong rồi, Giang Tiểu Bạch thầm nghĩ. Các loại tin tức là được rồi. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ vai của hắn, ta muốn đi quay phim, ngươi trong này hảo hảo bồi thúc thúc, có cần tùy thời gọi điện thoại cho ta. Hai người là tại Lục Bảo Bối trước cửa nói chuyện, Lục Phụ bởi vì tâm tình quá mức kích động, hôm qua đến rất khuya mới ngủ, bây giờ còn chưa có tỉnh. Cảm ơn Tiểu Bạch tỷ tỷ. Lục Bảo Bối thật cảm động nói, thon dài lông mi rung động a rung động, nồng đậm đen nhánh, con mắt cu nở dê như tinh thần đồng dạng tràn ngập ánh sáng. Đệ đệ ta thật là dễ nhìn, Giang Tiểu Bạch 10 điểm nghĩ đâm đâm lông mi của hắn, nhưng đến cùng còn là nhịn xuống, bất quá trước khi đi lại là thở dài một câu như vậy. Lục Bảo Bối đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt liền soát một chút đỏ lên, bước chân hắn vội vã xoay người trở lại gian phòng của mình, động tác biên độ quá lớn dẫn đến trán đều đụng phải tường, hắn lại không để ý tới đau, quay người phanh một cái khép cửa phòng lại. Nô, Bảo Bối Lục Phụ ngủ mơ mơ màng màng, chỉ nghe được cửa phòng mở, hàm hồ kêu một phen. Cha, ta tại, không có việc gì, ngài ngủ tiếp đi. Lục Bảo Bối nhỏ giọng nói. Lục Phụ nghe được thanh âm của hắn, lúc này mới giãn ra lông mày, hô hấp lại tiếp tục biến nhẹ nhàng đứng lên. Giang Tiểu Bạch tiếp tục chụp lên diễn, nàng còn lại kịch hiện đại phần cũng không nhiều, đem trong trường học chụp xong còn có một chút ẻ hoạt đấu trường cảnh, cùng khác một ít vụn vặt ống kính. Cái này tất cả đều sau khi hoàn thành liền có thể đi chụp trong dạp đặc hiệu đánh võ diễn. Tại quay phim khoảng cách lúc, Giang Tiểu Bạch liền bị Hạ Mục Cấp kêu lên. Cho tới bây giờ chúng ta quay phim tiến độ QNZ hơn phân nửa, ta muốn biết một chút người đối Vân Tuyên nhân vật này có cái gì lý giải. Hạ Mục nói, Giang Tiểu Bạch có chút mơ hồ, coi như muốn hỏi góc đối sắc lý giải, không phải cũng là hẳn là tại kịch khai mạc phía trước hỏi sao, chẳng lẽ là mình gần nhất có biểu hiện gì không tốt lắm địa phương. Nàng nghĩ nghĩ, ngoan ngoan nói ra, Vân Tuyên nàng thiện lương, tâm địa mềm mại, làm việc có quyết đoán, ngoài cứng trong mềm, ăn mềm không ăn cứng. Ngoài cứng trong mềm, Hạ Mục đang nghe cái từ này lúc thần sắc khá là phức tạp, lẩm bẩm tái diễn, ánh mắt bay xa. Giang Tiểu Bạch cẩn thận hơi đa nhờ ra, liền phát hiện Hạ Mục dị thường. Nàng có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề, sắc mặt cũng không giống ngày xưa hồng như vậy nhuận, lộ ra điểm mỏi mệt, giống như là ban đêm ngủ không được ngon giấc dường như. Đây là có cái gì tâm sự ừ, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nói chính là người như vậy, nàng nhìn xem thật kiên cường. Chuyện gì đều có thể tự mình giải quyết, nhưng cái này cũng không phải là nàng buồn ý, chỉ là bởi vì hoàn cảnh lớn lên hoặc là trải qua không để cho nàng được không làm như vậy, bởi vì dạng này mới có thể ngụy trang bảo vệ mình, giống như là vô địch siêu nhân đồng dạng, có thế kỳ thực người khác một điểm chân tình việc thiện cũng có thể làm cho nàng động dung chỉ. Là tại thực tế trong sinh hoạt, những loại người này rất dễ dàng thua thiệt, kém xa những cái kia ngoài mềm trong cứng người. Giang Tiểu Bạch cũng không biết Hạ Mục vì cái gì hỏi tới Vân Tuyên chuyện, nhưng đã hỏi, chính mình cũng liền thành thật trả lời đi. Chịu thiệt, đu nở dê vờ ơ y a ngươi nói rất có lý, Hạ Mục trong mắt vô thần, thanh âm giống như thì thầm, Giang Tiểu Bạch đều nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Đúng lúc này, cửa bị gõ vang, Trương đạo diễn thanh âm vang lên, Hạ Mục, bằng hữu của ngươi tự nhiên đến tìm ngươi, các ngươi nói chuyện trước à, ta muốn đi bận rộn. Hạ Mục, ta tới. Ngươi hài lòng hay không theo thanh âm vang lên, một tấm trắng loãng khuôn mặt nhỏ mò vào, nữ hải có một tấm mặt em bé, tóc dài hơi cuộn, mặc một bộ hoa anh đảo phan váy dài, có chu tờ lọ lì tạ phòng, phục cổ lại tinh xảo, có vẻ nàng khuôn mặt càng phát ra đáng yêu, có chút manh manh đát. Chỉ là theo La Lệ không hợp là 36G có chu tờ dễ thấy, nhường Giang Tiểu Bạch đều nhịn không được liếc mắt hai mắt. Nàng tay phải cầm hai chuỗi mứt quả, bên ngoài không có bao tầng kia giấy da trâu cùng gạo nếp giấy, một chuỗi quả mận bắc một chuỗi thánh nữ quả, đều rất lớn cái, đỏ rừng rực quả tử vô cùng mê người. Tự nhiên sao ngươi lại tới đây? Hạ Mục vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, nghe được Tô Lạc Lạc thanh âm lúc còn không có lấy lại tinh thần, thẳng đến thấy được nàng trong tay quả mận bắc mứt quả sau mới đằng một chút đứng lên, chạy chậm tới cửa đem nó cấp cấp đến tay. Hoa, lần trước ăn nó còn là năm ngoái sự tình, tự nhiên tiểu khả ái ngươi thật sự là quá chi kỷ kia nhất định phải, ta thế nhưng là tiểu tiên nữ, các ngươi những phàm nhân này tầm tư chỗ nào giấu giếm được ta. Ta lúc ra cửa bấm ngón tay tính toán liền biết ngươi muốn ăn nó. Tự nhiên có vẻ rất đắc ý, quả mận bắc bị lấy đi về sau, nàng liền cúi đầu ăn trong tay này chuỗi thánh nữ quả. A thật xinh đẹp muội tử A, ta nhớ ra rồi, ngươi là Giang Tiểu Bạch đúng không? Vừa vạn, ta cái này còn có mức quả, ngươi khều thích ăn đi. Tô Lạc Lạc lúc này mới nhìn đến Giang Tiểu Bạch cu nở dê tại, liền đem tay trái sách theo cao y tu y đưa cho Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch hiện tại mới phát hiện nàng trừ kia hai chuỗi bên ngoài lại còn mua có thật nhiều. Tiểu Bạch đi chọn đi, muốn ăn cái gì lấy cái gì, tự nhiên ngươi mua thật nhiều. A Hạ Mục bên cạnh cắn quả mận bắc vừa nói. Đoàn làm phim nhiều người nha, ta liền mua hơn một ít, khẩu vị có rất nhiều loại, thuận tiện chọn lựa, không phải bất quá hai ta đều không thích ăn tầng kia gạo nếp giấy, cho nên cái này hai chuỗi ta cố ý không để người ta bao à. Giang Tiểu Bạch ngươi cu nở dê không thích ăn nó sao? Tô Lạc Lạc nói được nửa câu liền phát hiện Giang Tiểu Bạch cầm một chuỗi nho, ngay tại lột bên ngoài tầng kia màu trắng giấy, không chịu được nở nụ cười. Người trong đồng đạo A cảm ơn mức quả, vậy các ngươi tán gẫu, ta đi ra ngoài trước. Giang Tiểu Bạch nói liền muốn đứng dậy đi tới cửa. Tô Lạc Lạc không lên tiếng, có thế Hạ Mục lại là trầm mặc một chút sau mở miệng, ngươi không cần đi, ở chỗ này đi. Hạ Mục Tô Lạc Lạc ngoài ý muốn nhìn xem nàng, ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến, ngươi thật xác định không phải liền là muốn nói họ Quý muốn kết hôn sao? Hạ Mục cười khẽ một tiếng, nói xong cũng há miệng hung hăng cắn một lớn viên quả mận bắc, đem quai hàm trống tràn đầy.